Chương 1508, ngươi đi chỗ nào? Thánh Linh hiệu trưởng trường học xác thực cho đi ta một phong thư đề cử, chỉ là cái kia phong thư đề cử không phải cho ta, mà là cho nhi tử ta, tại ta trên người nhi tử. Trọng Nguyệt cầm qua thẻ đề cử, đạm mạc nói ra. Ngươi thành thân hiệu trưởng nghe vậy lần nữa chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt. Đúng. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng gật gật đầu, ta thành thân, nhi tử ta còn kém 5 ngày liền tràn đầy 3 tuổi, ta sở dĩ sẽ đến thiên cổ thành bên này, là bởi vì muốn tìm cha đứa bé, nhưng là ta lại lo lắng cha đứa bé tại thiên cổ trong trường học, cho nên mới sẽ đi Thánh Linh trường học làm lão sư, cờ ơ mở tới thẻ đề cử. Nghe xong Trọng Nguyệt nói chuyện, hiệu trưởng cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt không có nói thêm gì nữa. Bởi vì thông chi nhanh, rất nhanh liền có một tên lão sư đến rồi phòng làm việc của hiệu trưởng. Làm lão sư kia sau khi đi vào, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Trọng Nguyệt lúc, nhìn nhiều Trọng Nguyệt vài lần. Đây chính là cái kia ba vị lão sư nói vị cô nương kia rồi a, chỉ là đối mặt hiệu trưởng dạng này tồn tại nàng đều mặt không đổi sắc, nhìn tới vị cô nương này rất cường đại. Mộng Tuyền, ngươi mang theo vị này Trọng Nguyệt cô nương đi nghỉ ngơi, sau đó an bài tốt Trọng Nguyệt cô nương chỗ ở, thuận liền dẫn Trọng Nguyệt cô nương làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Đúng. Mộng Tuyền cung kính ứng thanh, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt cô nương, mời đi theo ta. Còn không có chính thức trở thành thiên cổ trường học lao sư trước đó, vẫn là lấy cô nương tương xứng tương đối tốt. Đã như vậy, vậy liền cáo từ trước. Đứng người lên, Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng đạm mạc nói một câu, sau đó đi theo vị kia gọi Mộng Tuyển nữ tử cùng rời đi văn phòng. Chờ Trọng Nguyệt rời phòng làm việc về sau, hiệu trưởng vuốt vuốt mi tâm, trong lòng đối với thư đề cử một chuyện hơi nghi hoặc một chút. Thánh Linh hiệu trưởng trường học tại thẻ đề cử bên trong nói một câu nói như vậy, cầm thư đề cử người, so với cầm thẻ đề cử người lợi hại hơn rất nhiều, mời hắn thích đáng an bài. Đến cùng là thế nào một người, thế mà lại để cho Thánh Linh hiệu trưởng trường học nói ra lời như vậy đến. Không đúng, vừa rồi Trọng Nguyệt nói còn kém 5 ngày tràn đầy 3 tuổi, một cái nhanh 3 tuổi hài tử đến cùng có chỗ nào để cho Thánh Linh hiệu trưởng trường học như vậy nghiêm cẩn trong khách sạn, tội sớm tỉnh lại liền thấy bên người đã không người. Sờ lên bên cạnh nhiệt độ, cảm thấy được một chút nhiệt độ đều không có thời điểm, tội rủi rủi con mắt, từ trong không gian xuất ra một bộ thời gian mua đưa cho hắn y phục mặc lên, sau đó mang giày xong xuống giường. Sớm như vậy lại đi chỗ nào rực rực tóc mình, tội bắt đầu rửa mặt. Chờ rửa mặt xong xong về sau, tội đang chuẩn bị ra ngoài thời điểm, gian phòng cửa mở ra. Thời gian từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy mặc chỉnh tề tội cười cười, tỉnh, ta còn tưởng rằng muốn ta gọi ngươi ngươi mới có thể tỉnh. Tội có chu tờ đặc tính, cái kia chính là rõ ràng không cần đi ngủ, nhưng dù sao yêu tiến vào đi ngủ trạng thái. Hơn nữa đại đa số thời gian đều chọn đi ngủ. Hắn nói dạng này có thể cho bản thân an tĩnh lại, cái gì đều không cần mơ mộng. Người đi chỗ nào tội nhìn xem thời gian hỏi. Ra ngoài đi dạo một vòng. Đi đến tội trước mặt, thời gian đem tội từ dưới đất ôm, khẽ cười nói, vừa rồi đi Trọng Nguyệt gian phòng nhìn một chút, nàng không có ở đây. Đương nhiên không có ở đây. Tội nhìn xem thời gian, mẹ hôm nay đi thiên cổ trường học, đoán chừng muốn thứ 5 thiên tài sẽ ra ngoài, về phần mấy ngày nay, ngươi bồi ta cùng nhau chơi đùa á ân. Thời gian từng chút đầu, đi xuống trước ăn một chút gì, sau đó mang ngươi đi ra ngoài một chút.